Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 8, Chiến tranh thế giới lần thứ 2, thách đấu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, coi như lần này là cậu trả thù tôi vụ hôm qua. Tôi và cậu nhất quyết phải CSS nhau. Nói xong Minh Phong lại rời khỏi LP như thiên hương ngày hôm sau. Tôi chưa thấy CN trai mà tính toán từng tí một như cậu đâu. Tiếng của cô vọng theo bóng cậu đến lúc cô còn vang và cô còn nhìn thấy cậu nữa. Các chàng và các nàng còn lại quay về phía Thiên Hương. Tôi nói thật, lần này cô ngờ sự xuất hiện cào thành viên Miss lại khiến cho cô chỉ cô Trinh mà soái ca Minh Phong cũng bó tay. Thiên Dương nói chắp tay bái phục, nhưng Hương lần này bà chọc tức Phong rồi đó. Thiên Dung nhìn con BN thân bằng ánh mắt sáng rực ánh hào quang. Tâm trạng cậu ta bày hát cũng giống tôi hôm qua thôi. Thật sự tôi cô muốn Miss vào trường mà đã gây ân oán đâu. Thiên Hương thu sách vở rồi ngồi xuống bàn. Hai nanogram này gặp lần đầu đã đại chiến rồi. Một nanogram thì cố chấp. Một nanogram thì nóng tính. Sử Long cũng bắt đầu phân tích. Tôi cho nói lại đó. Ai nóng tính, ai cố chấp. Hương đưa ánh mắt đầy thân thiện nhìn Long. Nói Phong cố chấp, còn bà thì nóng như cái hỏa diện sơn đó. Vân cũng ghé sát chỉ ra đường lối cần trả lời. Nói chuyện versus 5 nanogram chắc tôi chết mất. Bày đặt giáo sư thám tử mà phân tích này nọ. Tôi mệt, thưa chuyện sau Hương gục xuống bàn và đi vào thế giới mộng mơ một cách dễ dàng. Lại ngủ, suốt ngày học còn lại hôm đó. Tiên Hương chỉ có ngủ, Minh Phong về nhà cũng thành lợn. Còn Sử Long thỉnh thoảng lại ngó sang bên cạnh và trong lòng có một chút gì đó nao nao. Bập bênh, rối rối trong lòng, ngày hôm sau, tất cả lại bắt đầu một ngày mới của tuổi 17 đầy sức sống. Ai cũng cười nói rất vui vẻ, niềm nở vui vẻ tràn đầy năng lượng cho một ngày học tập đầy mệt mỏi nhưng cũng rất vui nhộn. Lớp 11 TIN, chỉ riêng có hai con ưng là vẫn trao cho nhau những ánh mắt đầy lửa tình nồng thắm. Thầy Hùng, thầy dạy thể dục của toàn cái trường surfing này bước vào đánh mắt khắp LP rồi thông báo cho toàn thể LP biết một tin vô cùng là hôm nay thầy Nam có việc quan trọng nên cả lớp chưa để ông thầy nói xong thì thằng LP trưởng đã gào lên. Được về, và nhận đờ si một đòn gậy của thầy. Tôi chưa nhai xong cậu đã bắt tôi nuốt rồi à ca. Cả LP ngày hôm nay, từ tiết sau xuống sân tôi huấn luyện. Thông báo xong thầy lại ung dung bước ra và để LP tiết này có đại chiến. Eo ôi, thầy ác như ma vậy. Học như đứng rồi, má ơi, con muốn về versus má quá. Hàng trăm lời than trời than đất của con cháu 11 TIN nhóm 7 ông bà súng lại. Biết những ai rồi mà. Tôi muốn, Hương, em, Phong đồng thanh quay lại nhìn nhau. Cậu nói đi, sao cậu cô nói? Và cả hai mở miệng cùng một lúc, tôi muốn thách đấu vs cậu. Hai câu nói vừa dứt thì toàn bộ ánh nhìn đờ si tập trung vào hai nanogram. Họ ngạc nhiên, hứng thú, cũng đầy lo sợ, Minh Phong versus bộ dạng đầy kiêu ngạo tự tin hỏi. Vậy hình phạt dành cho kẻ thua là gì? Nhếch mép chạy 10 vòng sân trường và hô tâu tôi bị điên. Được bắt đầu, Tiên Hương cố lên, Minh Phong muôn năm, riêng 5 nanogram kia thì lại đi khuyên 2 nanogram. Phong, ông là CN trai đừng tính toán như vậy. Bỏ qua đi, Tiên Hương còn lật đờ si cô Trinh. Huống hồ là ông, mà chưa chắc ông thắng bà Hương đâu. Ông thua thì nhục đó, ba BN liên tục nói. Bên đây cũng vậy, Hương tôi biết bà rất khôn, nhưng đấu versus Phong thì chưa chắc thắng đâu. Bọn tôi versus bà là BN thân nhưng chúng tôi versus Phong cũng là BN, ông đó thông minh lắm. Bức xúc lại nổi lên, mấy ông có phải BN thân của tôi cây Âu, hay ông bà đồng thanh gầm lên. Bắt đầu, cha LP trưởng lại đờ CLM trọng tài. Cân, ai mướn đâu, thắng, kệ, cân, dỗi công, lan tranh, điên, thắng, im, cân, thích thì chiều, và trận chiến bắt đầu. Ai sẽ là ân thua? Ân bị phạt, ân bị nhục đây, cách chương.